Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, mới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chùa Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu mô tô tiếng nổ ở trên đường xe chạy truyền ra. Tưởng Sơn hai tay đem xe gắn máy phương hướng, đeo kính mát gương mặt mặt không cảm giác, trong tầm mắt hỗn loạn trên đường xe chạy, hốt hoảng đổ nát không có một bóng người, có thể cảm nhận được sau lưng người phụ nữ đè mình phần lưng đầy đặn. Cao Thiến hai tay vây quanh hông của mình bụng, hơi dùng sức mà đầu nàng dựa vào Tưởng Sơn bả vai, ngẩng đầu nhìn xem có chút dần dần tối xuống bầu trời. Còn chưa tới trạng vạng tối, mùa đông bầu trời đã bắt đầu trở nên tối. Đây cũng là quy luật tự nhiên thần kỳ. Ban đêm càng ngày càng dài, ban ngày càng ngắn. Đây chính là mùa đông biểu hiện thường thấy nhất trạng thái. Trong đầu hồi tưởng mới vừa rồi cùng Trần Thành nói chuyện. Đối với cái này đại biểu thành phố khinh phường cứ điểm ZF nhân viên. Hắn bản năng không có hào cảm gì. Không cần nói nhiều, tựa như cùng có người muốn ở ngươi trong chén phân điểm thức ăn vậy. Không có ai sẽ thích như vậy. Bất quá, đối với bất kể là trên thực tế vẫn là trong mạt thế. Vĩnh viễn tồn tại lực lượng lớn nhất. ZF, Tưởng Sơn không thể xem thường, cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Ở mình lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn coi rẻ người bất kỳ trước. Hắn đều cần cẩn thận. Hồi tưởng Trần Thành mặc dù sợ hãi, nhưng là lại nói muốn đi theo cùng đi Sa Hà xem nhìn ý tưởng. Tưởng Sơn không khỏi lắc đầu một cái. Hắn biết người đàn ông này từ mục đích gì muốn đi theo mình đi Sa Hà. Cũng biết người đàn ông tại sao khẩn trương sợ dưới trạng thái. Còn biết nói như vậy, đơn giản muốn xem biết mình thực lực, cùng với mình có thể sẽ bại lộ lá bài tẩy. Như vậy hắn là có thể thăm dò điểm giao dịch căn cơ. Hoặc là bọn họ tưởng tượng sau lưng mình khả năng tồn tại thế lực. Mà là giữa hai người đổi trác, tranh thủ càng nhiều hơn lợi ích. Ở mặt thế, bây giờ chính là như vậy trần truồng. Vật liệu các loại tài nguyên vũ khí, cùng với mấu chốt nhất lực lượng. Những thứ này mới là có thể để cho người tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau sức. Thu hồi suy nghĩ. Liếc nhìn bên cạnh đi theo mình chạy nhanh tiểu hắc, ẩn thân dưới trạng thái tiểu hắc, đối với Tưởng Sơn đã rất quen thuộc, có thể từ vi diệu trong giác quan, cảm nhận được nó tồn tại. Này, theo ta đi Sa Hà, ngươi có sợ hay không? Tưởng Sơn bỗng nhiên điên khùng nói một câu nói, xe gắn máy chạy rất nhanh, tiếng gió hơi lớn, có chút tách ra giọng nói. Có thể cảm nhận được sau lưng người phụ nữ đầu lâu rời đi bả vai mình. Quả nhiên Cao Thiến lên tiếng. Sợ, làm sao có thể không sợ? Bất quá có ngươi ở đây, vậy không có gì phải sợ. Tưởng Sơn cười một tiếng. Đối với Cao Thiến nói tiếng nói. Đúng là đạo lý này. Có hắn bảo vệ, cùng với tiểu hắc bảo vệ. Người phụ nữ sẽ không có chuyện gì. Chỉ cần nàng không mình tìm chỗ chết, chờ một chút tìm được thú nhân hóa, hoặc là bọn chúng xào huyệt, tiểu hắc sẽ phụng bồi ngươi tìm được chế cao điểm. Tiểu hắc rất biết điều, vậy rất thông minh, đừng sợ, đến lúc đó ngươi có thể luyện một chút súng, có thể đừng đến lúc đó ngộ thương đến ngươi người đàn ông. Cao Thiến thu tay về, nhẹ nhàng nện xuống Tưởng Sơn phần lưng. Giống như là nũng nịu vậy, làm sao có thể, súng ta pháp rất tốt, nếu là bị thương ngươi, ta sau này dựa vào ai à? Cũng vậy, không có ta, ngươi khối này ruộng màu mỡ, vậy không người canh động, ta còn không có thoải mái đủ đây, còn có rất nhiều tư thế chờ đợi mở rộng, nói về ngươi sẽ một chữ mã đúng không? Cao Thiến trên mặt một hồi mắc cỡ đỏ bừng. Tay phải chui vào Tưởng Sơn bên ngoài bộ hạ bao quanh áo lót LX. Dùng sức chặt một chút đi. nhưng là bị người đàn ông bắp thịt rắn chắc cho ngăn trở. Lại vặn không dậy nổi lớp da. Tam ca, Cao Thiến chỉ có thể thở gấp một tiếng. Cả người tiếp tục dựa vào người đàn ông bền chắc phần lưng. Đối với người đàn ông lời nói, nàng có thể suy nghĩ một chút lần này sự việc kết thúc. Mình có thể lại phải biến chủng loại chịu đựng người đàn ông pháo binh. Nghe trước người đàn ông vui sướng tiếng cười, nàng mặc dù đỏ mặt, nhưng là vậy đã thành thói quen. Dẫu sao mình là Tưởng Sơn người phụ nữ, những thứ này đều là phải, mà mình từ trên người nam nhân lấy được chỗ tốt so bỏ ra nhiều hơn. Cho nên người đàn ông đối với mình làm hết thảy, cũng là không thể nghi ngờ. Đối với lựa chọn, trong mặt thế người phụ nữ so người đàn ông hơn nữa trực tiếp. Vậy càng biết rõ ràng, xe gắn máy về phía trước đi tới, một nam một nữ hai cái thân ảnh, đang dần dần đen xuống trong bầu trời đêm, càng phát ra mờ tối. Cho Quyền ca, Trương Thanh Dương đi tới cửa khách sạn, hướng ngồi xổm ở cửa quang đầu Quyền ba người, cầm trong tay mua được cái sốt cơm, đưa tới, có thể thấy khách sạn điểm giao dịch cửa bãi đậu xe. Đã cùng thường ngày không cùng, yên lặng một phiến, không có dù là một cái bầy sạp gian hàng, mà đi người cũng là trước khi đi vội vã, không thấy được mấy người. Đây cũng là Tưởng Sơn phân phó kết quả, để ngừa vạn nhất, vì an toàn dạy gặp, để cho điểm giao dịch áp dụng giới nghiêm, nói cách khác đều tiến vào mỗi người đoàn đội hoặc là người cứ điểm. Để ngừa chỉ có thể phát sinh nguy hiểm, ở Tưởng Sơn dưới sự an bài, điểm giao dịch người sống sót cũng biết liền Sa Hà chuyện gì xảy ra. Cộng thêm từ thôn Sa Hà trở về tràn vào cứ điểm dòng người. Mọi người cũng càng phát ra thận trọng, thú nhân hóa xào huyệt, khả năng tồn tại bầy thú, chớ nói chi là dựa vào điểm giao dịch vùng lân cận. Đây đều là để cho người sợ hãi tồn tại, không có ai còn dám giống như bình thường như vậy ở điểm giao dịch bên trong nghênh ngang đi lại. Lại, đều là cảnh giác phòng bị có thể xuất hiện nguy hiểm. Bọn họ đều đang đợi điểm giao dịch nhân viên sẽ làm ra như thế nào ứng đối các biện pháp. Cùng với cái loại đó không biết có thể xuất hiện cảnh tượng. Quang đầu Quyền nhận lấy túi ni lon, mở túi ra, đem bên trong mấy phần cái sốt cơm, phân cho Trần Long Ninh Giang hai người, và bên cạnh đã ăn Trương Thanh Dương cùng nhau, đứng ở cửa khách sạn trên bậc thang, bắt đầu lớn miệng ăn. Thiên đã toàn bộ hắc thấu, Tam ca vậy đi mấy giờ, và Ninh Giang Trần Long sắp xếp xong xuôi sự việc, lại là an bài xong Trần Thành và thủ hạ hắn, bọn họ mới có thể nhín thời giờ ăn cơm tối. Bụng quả thật đói, Ninh Giang và Trần Long cũng miệng to ăn trong tay cái sốt cơm, liền bên trên thức uống, rất nhanh một phần ăn xong thức ăn, lại cầm lên một phần. Tiếng bước chân từ cửa sau cửa khách sạn truyền tới. Trần Thành đi ra, nhìn trước mặt mấy cái người đàn ông ăn cơm cảnh tượng. Vậy nuốt nuốt nước miếng. Hắn và người hắn, vậy cũng chưa từng ăn qua cơm tối. Bị đổi chác cứ điểm nồng đậm không khí khẩn trương. Cùng với biết được thú nhân hóa tình báo cho chiếm cứ đầu óc. Để cho hắn bây giờ buông lỏng thân thể. Vậy lộ vẻ được phá lệ đói. Cái đó, mời hỏi cái này thức ăn là nơi nào mua, có thể hay không giúp chúng ta vậy mua chút? Trần Thành mở miệng nói, hắn nhiều ít cũng biết trước mặt mấy cái người đàn ông là cái đó gọi làm tam ca tay của đàn ông hạ. Nhìn bọn họ ăn dường như mua được thức ăn, mặc dù cảm giác được ngạc nhiên, nhưng là bây giờ đây không phải là mấu chốt, lấp no bụng mới là chuyện gấp gáp tình. Thanh Dương, ngươi cho bọn họ đi mua cơm, ghi tạc điểm giao dịch chương mục. Ninh Giang khạc ra trong miệng xương gà, dương ra dầu mỡ miệng, mở miệng nói, tầm mắt lướt qua người đàn ông trung niên bóng người, nhìn về phía hắn đứng bên người một bên hai cái ZF trên người nhân viên. Cùng với bọn họ trên mình ôm một cây trường thương, ở Tưởng Sơn dưới sự an bài. Trần Thành và người hắn cũng được an bài vào lầu một khu nghỉ ngơi an trí. chờ đợi Tưởng Sơn trở về. Như bây giờ tình huống, không phải có thể nói bất kỳ hợp tác thời điểm, cùng hết thảy kết thúc, mới là ngồi xuống thật tốt, trò chuyện một chút mấu chốt. Trương Thanh Dương buông xuống trong tay cái sốt cơm, chạy về phía một bên đại trước hiệu ăn. Cảm ơn à, Trần Thành đến Ninh Giang bên người, mở miệng nói câu cảm tạ. Còn muốn nói điều gì, nhưng không biết từ đâu mở miệng, muốn tìm vài lời đề, nhưng nhìn mấy cái người đàn ông như cũ cúi đầu miệng to động tác ăn cơm. Vậy thì không bao giờ mở miệng, ngẩng đầu nhìn trước mặt rộng rãi sân bay phân phối trung tâm. Cũng chính là bây giờ sân bay đổi trác cứ điểm, có thể thấy tất cả dãy cao ốc trong lấm tấm sáng nhiều vô cùng đèn đuốc. Những thứ này đều là người sống sót tồn tại dấu vết. Tầm mắt xuyên thấu qua bãi đậu xe không nhiều ánh đèn, nhìn về phía thoáng xa xa sân bay tránh đại thính, Trần Thành không biết đang suy nghĩ gì. Ninh Giang bên người để ở dưới đất điện thoại vô tuyến vang lên. Ở yên lặng không gian có chút chói tai, một cái nhận lấy, Ninh Giang còn chưa mở miệng, bên trong truyền đến dồn dập tiếng vang. Ninh Giang, sân bay ven đường lên ruộng đất bên trong, có đồ tới đây. Quản chế phía trên nhìn sang dường như số lượng rất nhiều, hình như là thú nhân hóa. Vương Hà Thanh âm bình tĩnh như cũ, nhưng là Ninh Giang có thể cảm nhận được vẻ khẩn trương. Điện thoại vô tuyến thanh âm, mặc dù không có bên ngoài phát, nhưng là ở yên lặng không gian, vùng lân cận mấy người đều nghe rõ ràng. Quang đầu quyền một cái vứt bỏ ăn không sai biệt lắm cái sốt cơm, dùng tay áo lau miệng, đứng dậy, hai tay giương ra thật giống như duỗi cái lười chiến đấu. Làm việc, hắn mang rên rỉ tiếng kêu, ngay tức thì phá vỡ cái này ngưng trọng đè nén bầu không khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-cap/nối-tan/nối-yan/nối-dao/nối-tsi/. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.